phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, người dẫn đường cùng trong thân thể dị biến. Hiếm thấy nhiều quái, mèo đen quay đầu, bĩu môi nói, ngoặc kép chấm chấm, người cũng nghe thấy được. Phía sau nói người nói xấu bị đánh vỡ. Cái này khiến La Vân thực xấu hổ. Mèo đen không có trả lời, chỉ là hư lạnh một tiếng, bày làm ra một bộ cao lãnh biểu tình, để chính hắn đi thể hội. La Vân chính là muốn xin lỗi, chợt nghĩ đến một vấn đề. Ai, chờ một chút, vừa rồi lời kia ta nhưng không có mặc niệm, chỉ là tùy tiện tưởng tượng, ngươi làm sao sẽ biết rồi? Mặc niệm cùng nghĩ, có khác nhau sao? Mèo đen hỏi, cái này, La Vân bị đang hỏi. Hắn cũng không làm rõ ràng được hai cái này gian đến cùng có hay không khác nhau. Bất quá hắn không có xoắn suýt chuyện này, mà là hỏi, ngươi nếu là có thể tùy ý xem xét ta suy nghĩ trong lòng. Ta đây ở trước mặt ngươi, chẳng phải là một chút tự ẩn cũng không có. Mèo đen trả lời nói, ngươi là người ta là mèo. Giống loài cũng khác nhau, ta làm sao lại đối ngươi tự ẩn cảm thấy hứng thú. La Vân Tùng thở ra một hơi, mèo đen ngay sau đó lại nói ra, chẳng hạn như ngươi 8 tuổi đều còn tại đáy rầm, bởi vậy bị cha mẹ ngươi nhiều lần hỗn hợp đánh kép. Lúc 12 tuổi cùng mấy cái tiểu đồng bọn cùng nhau chạy đến trong toilet nữ đi, tìm tòi bí mật. Kết quả bị nữ chủ nhiệm lớp đụng thẳng. Làm tại thứ hai kéo cờ nghi thức trên đối toàn trường thầy trò làm kiểm điểm. Còn có sơ chung thời điểm thầm mến ngồi cùng bàn, muốn tỏ tình cũng không dám. Kết quả bị lớp bên cạnh người nhanh chân đến trước, cùng ngươi tại thảo lưu diễn đàn phía trên số tài khoản mật mã đợi chút. Ta đều không có hứng thú. Ngoạt tao, ngươi đem ta từ nhỏ đến lớn tư ẩn đều cấp lật toàn bộ. Còn không biết xấu hổ nói không có hứng thú. Có ngươi như vậy không có hứng thú sao? Ta tin ngươi ta. Mèo đen lệch ra cái đầu. Nhìn hắn, ngươi tựa hồ có chút không cao hứng. La Vân tức giận nói. Nói nhảm, chuyện này muốn thả trên người ngươi. Ngươi có thể cao hứng đúng không? Như vậy à, mèo đen trầm ngâm chỉ chốc lát, ta đây đáp ứng ngươi. Về sau tại không có đạt được ngươi đồng ý tình huống dưới, sẽ không lại nhìn trộm ngươi ý nghĩ trong lòng. La Vân Tùng thở ra một hơi. Thật, mèo đen nhẹ gật đầu. Đương nhiên là thật, dù sao chúng ta về sau muốn trường kỳ ở chung, đến làm cho ngươi an tâm không phải. Cái gì? Trường kỳ ở chung? La Vân vừa mới buông xuống tâm, trong nháy mắt lại nhấc lên. Cái này mèo đen thế nhưng là tương đương ác miệng, dăm ba câu liền có thể đem độ hot gần chết. Cùng nó trường kỳ ở chung, sợ là không được bao lâu, liền sẽ bị tức ra bệnh tim a. Không muốn a, ta cũng không muốn bị một con mèo tức giận đến đột tử. Như vậy quá thật mất mặt a. Ngươi đi tai họa những người khác không được sao? Như thế nào hết lần này tới lần khác để mắt tới ta đây? La Vân khóc không ra nước mắt, mèo đen tức giận hồi đáp, ngươi cho rằng ta nghĩ sao? Bãi ra ngươi như vậy một cái gì cũng đều không hiểu còn rất xuẩn chủ. Học đồ, ta cũng là rất bất đắc dĩ tốt a. Nhưng ai bảo ngươi đạt được phong đô đại đế người thừa kế tư cách đâu? Làm ngươi người dẫn đường, ta chỉ có thể lâu ở bên cạnh ngươi, cấp cho ngươi chỉ dẫn. Để ngươi nhanh chóng thông qua khảo hạch, thành là chân chính người thừa kế, cũng cuối cùng trở thành phong đô đại đế. Ngươi mới vừa rồi là muốn nói chủ nhân đúng không? La Vân nhạy cảm bắt được một cái mấu chốt. Không có, mèo đen trong mắt màu đỏ ngòm bên trong hiện lên một vẻ bối rối. Vội vàng phủ nhận, ngươi nghe lầm, ta nói rõ ràng là học đồ. Xem ra ngươi không chỉ có xuẩn, lỗ tai còn có vấn đề. Hừ, giống ngươi ngu xuẩn như vậy nhân loại, làm sao có thể làm được ta chủ nhân? Ha ha, La Vân cười lạnh hai tiếng. Một bộ ta đã xem thấu nét mặt của ngươi. Ngay sau đó tò mò hỏi, ngươi nói ngươi là ta người dẫn đường. Vậy ngươi có thể dẫn dắt ta làm cái gì? Là truyền thụ cho ta phương pháp tu hành? Vẫn là dạy dỗ ta vẽ bùa thi pháp? Mèo đen lắc đầu nói, những này ta nhưng không có cách nào dạy ngươi, phải dựa vào chính ngươi đi tìm kiếm mới được. Ta có thể làm, chính là cho cùng ngươi một chút đề nghị, để ngươi ít đi đường quanh co, cũng giải đáp một chút ngươi không hiểu vấn đề. La Vân cau mày nói, làm nửa ngày ngươi chính là cái cố vấn nha, còn nói cái gì người dẫn đường. Này như bức thổi, hắc mèo khóe mắt co rúm, tức giận đến quá sức. Đậu đen rau má, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta ác miệng. Ngươi cũng không khá hơn chút nào đi. Nếu như ngươi không phải phong đô đại đế người thừa kế, bản miêu không phải cào được ngươi đầy mặt nở hoa không thể. Mèo đen chính đang tức giận, lại nghe La Vân bỗng nhiên hỏi một câu. Ngươi bình thường ăn cái gì sao? Tại La Vân xem ra, cái này mèo đen hơn phân nửa là lấy một loại đặc thù linh thể hình thái tồn tại. Cho nên người bình thường mới nhìn không thấy. Đã mèo đen muốn vẫn luôn đi theo hắn, như vậy có ăn hay không đồ vật vấn đề này liền phải làm rõ ràng mới được. Kỳ thật hắn vẫn luôn thật muốn nuôi con mèo. Không nghĩ tới vừa nghe thấy ăn chữ, mèo đen hai cái lỗ tai đều dựng lên, thậm chí quên đi tức giận, liên tục không ngừng gật đầu. Ăn ăn ăn, La Vân xem xét liền hiểu. Này mèo đen không ngừng ác miệng, vẫn là cái ăn hàng a. Vậy ngươi ăn cái gì? Đồ ăn cho mèo sao? Ta cũng không ăn đồ ăn cho mèo. Mèo đen một mặt ghét bỏ. Ta chỉ ăn mới mẻ thịt bò, thịt cá, ân, tươi sống cá thu đao tốt nhất rồi. Còn có cá hồi cũng không tệ. Mèo đen liếm môi, một bộ hận không thể lập tức liền có thể ăn vào chính mình điểm những này mỹ vị biểu tình. La Vân kém chút không có nổ. Mới mẻ cá thu đao cùng cá hồi, yêu cầu có cần hay không cao như vậy? Những này cá đắt cỡ nào ngươi biết không? Ngươi tại sao không nói chính mình muốn ăn vây cá tổ yến? Ai có thể ăn vây cá tổ yến sao? Tốt như vậy, mèo đen một mặt chờ mong. Tất nhiên không được, ta đều còn chưa từng ăn qua những vật này đâu. La Vân không chút do dự cự tuyệt nói, làm khó đám quái nhân đều đem chính mình mèo kêu chủ tử. Này mẹ nó muốn ăn tốt, uống tốt, nuôi con mèo cùng cung cấp cái hoàng đế trong nhà khác nhau ở chỗ nào? Hẹp hòi, mèo đen một mặt xem thường. La Vân tức giận nói, ta liền một học sinh nghèo, mỗi tháng tiền sinh hoạt có hạn, liền bạn gái cũng không dám có, nhiều lắm thì cho ngươi cung cấp điểm đồ ăn cho mèo. Đừng chọn ba lấy bốn, ngại này ngại kia, không ăn dẹp đi. Còn cá thu đao cùng cá hồi, trở về sau ta có tiền rồi nói sau. Mèo đen u oán thở dài một hơi. Được thôi, đồ ăn cho mèo liền đồ ăn cho mèo. Dù sao cũng tốt hơn không có. Ai bảo ta bày ra ngươi tên quỷ nghèo này đâu. Còn có thể hay không vui sướng tán gẫu. La Vân sạm mặt lại. Ngay lúc này, trong cơ thể hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt sóng nhiệt. Cũng trong nháy mắt càn quét toàn thân. Cảm giác này tựa như là hắn bị gác ở trên đống lửa thiêu đốt. Trong ngoài thân thể đều nóng đau nhức vô cùng. Đây là có chuyện gì? Thân thể của ta đã xảy ra biến cố gì? La Vân giật nảy cả mình, vội vàng đem cái này đột phát tình huống báo cho mèo đen. Mèo đen không có bôi nhọ nó người dẫn đường thân phận, giải thích nói, đây là trong cơ thể ngươi dương nguyện lực vượt xa âm nguyện lực, khiến cho âm dương không điều, nảy sinh ra nội hỏa gây nên. Không có gì lớn, nhiều lắm là chính là ngươi bị trong lúc này hỏa cấp thiêu chết. Bị thiêu chết vẫn là không có gì lớn, muốn hay không như vậy hung ác a? Ngươi là thật rất muốn đổi người chủ nhân sao? Nhưng lúc này La Vân cũng không đoái hoài tới tức giận, sốt ruột hỏi, âm dương nguyện lực là cái gì? Ta không phải phong đô đại đế người thừa kế sao? làm sao sẽ còn bị nguyện lực cấp thiêu chết? Cái kia cũng quá áp chế đi. Ta muốn làm thế nào mới sẽ không bị thiêu chết? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.